Tiên ma đồng tu, chương 326, Diệp Tiểu Xuyên phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cùng một chỗ, bầu không khí sẽ rất xấu hổ, rất quỷ dị. Hoàn toàn không có cùng Bách Lý Diên cùng một chỗ lúc như vậy tiêu diêu tự tại. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hận hàm răng ngứa, lớn như vậy một khối hàn băng ngọc thạch chính mình hy sinh lớn như vậy mới làm ra đến, kết quả lại bị Vân Khất U cho chiếm đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không biết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm tại tính toán đợi thương thế tốt lên về sau lấy lại danh dự, nàng đem đã nướng chín một cái bánh bao ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không cùng nàng khách khí, hiện tại chính bị đói đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa ăn màn thầu, vừa nói, Vân sư tỷ, ngươi bây giờ thật sự là phát tài a. Vân Khất U nhai từ từ chậm nuốt ăn màn thầu, nghiêng đầu nhìn Diệp Tiểu Xuyên này vẻ mặt không cam lòng bộ dáng, liền đoán được tiểu tử này ý nghĩ trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, coi như cũng được a, không tính giàu có cũng liền 5-6 vạn lượng bạc mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ta biết ngay tại Tây Phong Thành còn có tại Hán Dương Thành là ngươi đang làm quỷ, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi lại vẫn hiểu được lục đinh nhâm giáp ngũ quỷ bàn vận loại này thất truyền nhiều năm pháp thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không có phủ nhận, Diệp Tiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo, bờ mông xê dịch đã đến gần một ít. Vân Khất U có chút hèn mọn bỉ ổi nói. Vân sư tỷ, nếu không chúng ta để làm giao dịch như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U như cũ là nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói. Giao dịch gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, những cái, kia bạc cho dù ta tặng cho ngươi đừng học phí, chúng ta gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu, bất quá ngươi phải đem lục đinh nhâm giáp ngũ quỷ vận tài loại này tiểu pháp thuật truyền cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U lắc đầu, nói. Không có khả năng, Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ lập tức liền thay đổi, nói. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, lúc trước ta tại Tư Quá Nhai liền cứu ngươi một mạng, còn vô tư truyền thụ cho ngươi có thể khống chế Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết phương pháp, hiện tại nhường cho ngươi truyền thụ ta đây một chút tiểu pháp thuật, ngươi cũng không cam tâm tình nguyện, ngươi vuốt lương tâm của mình nói, không phụ lòng ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã đến Vân Khất U tiền trên người tài, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đời này nhất định là nếu không đã trở về, vì vậy hắn ngay tại đánh ngũ quỷ vận tài thuật chú ý, nếu chính mình học xong loại này tiểu pháp thuật về sau còn có thể vì tiền tài sinh kế phát sầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngờ Vân Khất U gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn tự nhận là vô cùng hợp tình hợp lý yêu cầu, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên lập tức giận tím mặt. Vân Khất U nhìn xem hầu như tại nổ lên biên giới Diệp Tiểu Xuyên, chậm rãi nói. Gocchuyenaudio.com. Người nghĩ học kia hắn pháp thuật chỉ cần ta biết rồi, ta cũng có thể dạy ngươi, duy chỉ có cái này ngũ quỷ vận tài không được, ta tuy nhiên không phải rất quen thuộc ngươi, nhưng đối với ta và ngươi vẫn có một cái thanh tỉnh nhận thức ban đầu ở Tây Phong Thành, nếu như không phải ta cùng sư tỷ đang âm thầm ngăn cản, ngươi cùng Bách Lý Diên đã sớm đem nhân gian lúc náo nghiêng trời lệch đất. Một khi ngươi học xong ngũ quỷ vận tài thuật không chỉ có đối nhân gian lúc những cái. Kia phú thương là một cái tai nạn, đối thương vân môn cũng là một cái tai nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt mộng bức vậy mà không phản bác được. Bởi vì vừa rồi hắn chính là tại tưởng tượng chính mình học được ngũ quỷ vận tài thuật về sau, đi truyền không những cái. Kia đại phú thương lượng bảo tàng tiểu kim khố, đợi trở lại thương vân thời điểm, đã có cái này vốn tiểu pháp thuật cũng có thể thần không biết quỷ không hay theo kia hắn sư huynh sư tỷ trên người trộm lấy tài vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hèn mọn bị ổi ý tưởng, bị Vân Khất U xem thấu, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, buồn bực không ra tiếng gặm màn thầu. Chỉ chốc lát sau, một cái bánh bao được ăn đã xong, còn không có ăn no đâu, vì vậy nhường cho Vân Khất U lại sấy nướng hai cái, dứt bỏ đi tại ngoài động mặt đánh hai cái sơn nhảy trở về thành bữa ăn ngon, hiện tại mình là tổn thương hoạn, cần bổ sung dinh dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đêm hôm khuya khoắt Vân Khất U đương nhiên sẽ không đi ra ngoài đánh món ăn dân dã, chỉ có thể lại lấy ra mấy cái màn thầu thấy Diệp Tiểu Xuyên tay trái còn có thể động nhường cho Diệp Tiểu Xuyên chính mình sấy nướng. Diệp Tiểu Xuyên nói vài tiếng, không có nhân đạo cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng chính mình duy nhất có thể dùng nhúc nhích tay trái sấy nướng màn thầu ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên sấy nướng, một bên vấn Vân Khất U, nói. Vân cường đạo, Bách Lý Sư thì cùng Dương công tử không có chuyện a. Lúc trước còn mở miệng một tiếng Vân Sư thì gọi Vân Khất U không giáo hắn ngũ quỷ vận tài thuật lập tức lại biến thành trước kia tại Thương Vân Sơn lúc xưng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U đối Diệp Tiểu Xuyên xưng hô chính mình Vân Cường Đạo rất không hài lòng, nhìn tiểu tử này hôm nay thảm trạng, cũng lười cùng hắn tính toán chi ly, đợi hắn thương thế tốt lên, lại đem hắn đánh cho tàn phế là được. Nàng nói, Bách Lý Diên hắn đám bọn họ ngày hôm qua ban đêm đi Thiên Tuyền Sơn, các nàng so ngươi may mắn, cái gì tổn thương cũng không có, ngươi đối với các nàng hai cái rất quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nghe Bách Lý Diên cùng Dương Công Tử bình yên vô sự, trong nội tâm an tâm một chút. Bách Lý Diên là hắn đồng bọn, càng là bằng hữu, một đường ở chung, mấy lần cùng chung hoạn nạn, giao tình là có, giảng tình nghĩa là Diệp Tiểu Xuyên số lượng không nhiều lắm có chút một trong, tự nhiên rất quan tâm Bách Lý Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến tại Dương Công Tử cùng hắn tình nghĩa không có nhiều, nhưng Dương Công Tử là một đầu đại heo mập, chỉ cần không có tiền bỏ ra tổng có thể ở Dương Công Tử trên người cạo xuống một tầng mập mỡ từ chất béo, đương nhiên cũng phải quan tâm. Diệp Tiểu Xuyên lại ăn mấy cái sấy nướng màn thầu, bờ mông một chuyển, chuẩn bị tìm khô giáo địa phương ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn không lo lắng, Huyền Anh nếu như để chính mình đi tiểu cũng không giết chính mình, giống như dã thú hại dân hại nước còn không làm gì được bên người Vân Cường Đạo, hắn có thể thanh thản ổn định ngủ một cái hảo biết. Vân Khất U không để cho hắn nhanh như vậy liền nghỉ ngơi ý tứ, mở miệng nói. Tại Huyền Anh xào huyệt trong sơn động, ngoại trừ Huyền Anh cùng này 10 miệng chứa ngủ say cương thi quan tài bên ngoài, sẽ không có kia hắn nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vấn đề Vân Khất U tại quan tự tại phong đằng sau liền hỏi qua nhiều lần, Diệp Tiểu Xuyên có chút không kiên nhẫn nói. Ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, thật không có nhân, đúng rồi, có một đầu đã chết đại con nhím tính toán ư, Vân Khất U lộ ra trầm tư thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không nói dối, không có này tất yếu, hắn nói thần bí kia trong sơn động không có kia hắn nhân, vậy khẳng định không có kia hắn nhân. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U thần sắc cổ quái, nhân tiện nói. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U trầm mặc một hồi, lúc này mới nói. Chu Tiên Trấn âm binh mượn đường đêm đó, già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ đại sư Thiên Sư Đạo Thuần Dương Từ đạo trưởng cùng với một vị tiền bối cũng mất tích. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, hắn gãi gãi đầu, nói. Ý của ngươi là cái này ba người mất tích cũng cùng Huyền Anh có quan hệ. Này xong đời, Huyền Anh được xưng nhân thế gian cuối cùng thần linh, một thân vong linh pháp thuật độ cao, vượt bậc thiên hạ, 60 năm trước, 13 vị trưởng lão tiền bối vây quét nàng, không chỉ có không có giết chết nàng, còn hao tổn 3 vị, còn lại 10 cái hầu như mỗi cái trọng thương. Huyền Anh chính là một cái giết người không nháy mắt nữ ma đầu quái vật cương thi, nếu như việc này thật sự cùng nàng có quan hệ ta đoán chừng tại Chu Tiên Trấn mất tích ba cái kia nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đến đây nhi, hắn có chút cổ quái nhìn xem Vân Khất U tiếp tục nói. Ngươi một mực không chịu ly khai nơi đây, muốn tìm được Huyền Anh hang ổ, không phải là bởi vì này sự kiện a, này Huyền Anh đạo hạnh, cho dù ngươi tu luyện nữa 500 năm đoán chừng cũng không phải đối thủ của nàng, ta khuyên ngươi hay là không nên trêu chọc nàng, ngươi nhìn ta bây giờ thảm trạng, đã biết rõ nữ nhân kia ma đầu là cỡ nào thảm không nhân đạo. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.